Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, khác biệt. Lý Hiếu xuất thân hình trinh ti, hắn năng lực quan sát trải qua đặc biệt huấn luyện, không phải Đỗ Duệ cái này đánh cổ cầm chơi nghệ thuật người có thể so sánh. Lại tới đây sau đó, từ dưới lái xe bắt đầu, hắn liền tiến vào quan sát trạng thái. Hắn không có mạo muội vận dụng âm dương nhãn quan sát tàu ra biệt viện, mà là vận dụng đã sớm rèn luyện ra được quan sát năng lực trước bày ra quan sát. Quan sát nơi này tất cả đồ vật, cùng tất cả mọi người phản ứng, rất nhiều những người khác không có chú ý tới chi tiết nhỏ. Hắn đều chú ý tới, ví dụ như nơi này độ ấm so địa phương khác phổ biến phải thấp mấy chuyến. Cảm giác vô cùng dâm mát, đồng thời có cỗ rất nhỏ phong từ tàu ra biệt viện phương hướng hướng bên này thổi. Cỗ này gió thổi qua sau đó, tỏ ra càng thêm âm lãnh. Ví dụ như, mở cửa sau đó, Điển Hoa đạo trưởng đứng tại bụi đất tung bay cửa lớn phía trước. Thân ở trong đó, vậy mà không có cho bụi rơi vào trên người hắn. Lý Hiếu đặc biệt di động một chút vị trí, nghịch ánh sáng quan sát. Tất cả cho bụi tại cách Điển Hoa đạo trưởng toàn thân khoảng một tấc liền bị bắn ra. Điển Hoa di động một lần bước chân, nguyên địa dấu chân 10 phần sạch sẽ, cùng chung quanh che kín cho bụi mà đối diện so rõ ràng. Thế nhưng Điển Hoa đạo trưởng di động sau đó nơi đặt chân, cũng không có cho bụi bị bắn ra lưu lại so sánh rõ ràng dấu chân. Ngược lại bước qua sau đó lưu lại dấu chân nhạt không thể gặp, thậm chí không có vết tích, không nhiễm phàm trần, bước qua không dấu vết. Những này trong lúc lơ đãng chi tiết, càng thêm để cho Lý Hiếu xác nhận Điển Hoa đạo trưởng không tầm thường. Nghe được Điển Hoa đạo trưởng gọi hắn cùng Đỗ Duệ, đồng thời lưu lại phân phó, Lý Hiếu lập tức đoan chính thái độ, mở ra âm dương nhãn, nghiêm túc quan sát một chút toàn bộ viện lạc, tiếp đó đi đến Đỗ Duệ tránh ra vị trí, xuyên thấu qua cửa lớn quan sát khẽ đảo viện lạc bên trong. Cuối cùng cùng với Đỗ Duệ đồng dạng, đối Điển Hoa chấp đệ tử lễ hồi bẩm nói, học sinh đã quan sát xong rồi. Sau khi nói xong thối lui đến một bên, tại Điển Hoa không có tiến một bước phân phó thời điểm, 10 phần yên tĩnh, học tập thái độ 10 phần tốt đẹp. Vừa mới bắt đầu Điển Hoa cũng không biết rõ Đỗ Duệ đối với hắn hành lễ vì cái gì cùng những người khác khác biệt. Sau đó Lý Hiếu cũng đổi nghề cái này lễ, đồng thời tự xưng cùng Đỗ Khe đồng dạng, đều biến thành học sinh. Này mới khiến Điển Hoa hậu chi hậu giác biết được, nguyên lai cái này lễ là đệ tử hướng lão sư hành lễ. Lễ nghi đại biểu là thái độ, Lý Đỗ hai người cầu học thái độ, lại so sánh một chút xuyên Việt trước đó chính mình đương ra dạy lúc học sinh học tập thái độ. Thực sự là khác nhau trời vực, không có cách nào so sánh a. Điển Hoa chỉ có thể cảm thán xuyên Việt trước đó địa cầu Hoa Hạ Thái Bình an khang hoàn cảnh xã hội, để cho những học sinh kia thật là thân ở trong phúc không biết phúc, không hào hào học tập, ngược lại cả ngày suy nghĩ lung tung chỉnh ra đủ loại yêu thiêu thân, lãng phí tốt đẹp cầu học thời gian. Chờ bọn hắn trưởng thành, muốn học tập, không có cái kia thời gian, cũng không cái hoàn cảnh kia, lại thêm cũng không điều kiện kia, sau đó bọn hắn liền biết cầu học thời kỳ là nhân sinh bên trong tốt đẹp, dường nào vừa lòng đẹp ý, quan trọng cỡ nào một quãng thời gian a. Thế giới này cầu học hoàn cảnh kém xa tít tắp Điển Hoa xuyên Việt trước đó Hoa Hạ, cho nên người ở đây đối lão sư càng thêm tôn trọng, cầu học thái độ càng thêm đoan chính. Điển Hoa dò hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì? Đỗ Duệ đem chính mình nhìn thấy tràng cảnh thuật lại một lần. Điển Hoa nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Hiếu. Lý Hiếu châm trước chốc lát nói, học sinh nhìn thấy cùng Đỗ Cầm sư phụ không sai biệt lắm. Bất quá học sinh có chú ý tới những này màu xám đen sương mù. Tựa hồ là tải không ngừng lưu động, mà lưu động lộ tuyến hình như cùng trong sân kiến trúc cách cục tương xứng. Tiếp sau phát biểu so, phía trước phát biểu lại thêm khó, là muốn nói ra một phần không đồng dạng đồ vật, không thì cho lão sư ấn tượng không tốt, lại không thể nói đồ vật quá nhiều, không thì liền đắc tội phía trước đồng học. Lý Hiếu làm việc chu đáo, muốn so sánh nhiều, kỳ thật trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Lý Hiếu quan sát so Đỗ Duệ phải cẩn thận nhiều. Phát hiện cũng so Đỗ Duệ phải nhiều hơn. Tại Điền Hoa đạo trưởng hỏi do thời điểm, Lý Hiếu châm trước một lát sau chỉ ở Đỗ Duệ đáp án trên cơ sở bổ sung một chút. Cho đủ Đỗ Duệ mặt mũi, không có cách, ân cứu mạng ở nơi nào bày biện. Bởi vì vấn đề lập trường, trong công tác sự tình không thể báo đáp đối phương, chỉ có thể ở những ngày này thường trong sinh hoạt việc nhỏ báo cáo trả lời phương. Điển Hoa nghe hai người đáp án sau đó, phát hiện coi như đồng dạng đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Thế nhưng, hình như mình cùng hai người bọn họ hơi có khác biệt. Khác biệt tại chỗ nào đâu này? Điển Hoa nghĩ nghĩ. Hẳn là càng thêm cẩn thận nhập vi, mắt thường cùng âm dương nhãn có thể làm được đồng thời tồn tại, ấn chứng với nhau, Điển Hoa suy nghĩ sau đó cho rằng, đây cũng là điểm hóa phong thủy bí thuật lúc không đoạn mở ra, âm dương nhãn, kết quả là điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong phó sản phẩm. Tựa như đồng dạng tay, trải qua huấn luyện tay cùng không có trải qua huấn luyện tay. Độ linh hoạt hoàn toàn khác biệt. Điển Hoa rõ ràng chính mình cùng bọn hắn âm dương nhãn khác biệt nguyên nhân sau đó bắt đầu lần này dạy học hoạt động. Âm dương nhãn có thể nhìn thấy nồng độ đạt đến trình độ nhất định âm dương nhị khí. Bần đạo tinh thông phong thủy bí thuật, liền lấy phong thủy làm thí dụ cho các ngươi phân tích âm dương nhãn tầng sâu ứng dụng phương thức. Theo Điển Hoa mở miệng giảng dài, Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu biểu lộ nghiêm túc lên, lực chú ý độ cao tập trung, mà Tề Hoành bọn người ở tại một bên nhìn xem ba người hỗ động. Toàn bộ đều một mặt vẻ ngạc nhiên, một cái là ba người nói đồ vật, chàng người căn bản không nhìn thấy, như nghe thiên thư, không có nhận thức, chỉ có Tề Hoành bởi vì biết rõ tin tức tương đối nhiều. Đại khái đoán được bọn hắn nói cái gì ý tứ, thế nhưng nội dung cụ thể, hắn cũng hoàn toàn không hiểu. Bất quá Tề Hoành đối Điển Hoa đạo trưởng lại là càng ngày càng bội phục. Dạng này không tị hiềm người nhập gia tùy tục dạy theo năng khiếu dạy học tràng cảnh. Quá hiếm có rồi, cũng chỉ có thượng cổ thánh hiền mới có dạng này lòng dạ cùng kiến thức. Làm ra dạng này sự tình đến. Tề Hoành đã sớm cho rằng một mực lấy thiên nhiên là giả nghĩ địch. Đem hết khả năng là lê dân bách tính phục vụ đạo sĩ là một đám lòng giả cách cục rất lớn quần thể. Sớm nhất học viện chính là tại trong đạo quán sinh ra. Sớm nhất một cái chức nghiệp văn hóa truyền thừa thống nhất cũng là tại đạo sĩ cái nghề nghiệp này. Bên trong sinh ra, đạo môn sinh ra tức là đạo sĩ văn hóa truyền thừa thống nhất một cái tiêu chí. Bây giờ thấy Điển Hoa đạo trưởng dạng này hiếu giáo vô loại, không có môn hộ ý kiến, không e dè dự thính, như thượng cổ thánh hiền một dạng hành vi, để cho Tề Hoành xấu hổ liền khâm phục, kính ngưỡng liền hướng tới. Dự thính trong khoảng thời gian này, nghe được những nội dung này, để cho Tề Hoành có chút rõ ràng, vì cái gì Điển Hoa đạo trưởng muốn thu Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ làm đệ tử. Nguyên lai bọn hắn đều có được âm dương nhãn. Nghĩ đến, có được âm dương nhãn. Hẳn là Điển Hoa đạo trưởng thu đồ một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Nghe Điển Hoa đạo trưởng cùng Lý Đỗ hai người đối thoại, Tề Hoành hiểu âm dương nhãn tác dụng. Có thể nhìn thấy bọn hắn người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến âm dương nhị khí. Âm dương nhãn có thể tác dụng tại phong thủy chi thuật bên trong. Hẳn là cũng có thể nhìn thấy quỷ quái. Nếu như là lời như vậy, như thế, tương lai, âm dương nhãn sẽ là mấu chốt. Nghĩ rõ ràng những này, Tề Hoành trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn biết cái này âm dương nhãn rốt cuộc là như thế nào mới có thể có được. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.